Đính hôn, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, Lâm Phủ Lâm đại gia Lâm Tự ở thư phòng ngoại viện gặp Đàm Đình. Đàm Đình tất nhiên là hỏi thăm tình trạng thân thể của vị dượng này trước, thấy hắn tốt hơn rất nhiều, liền nói. Nghe nói dượng bị mưa mới bị lạnh, dượng sao lại không cẩn thận như vậy? Lâm Tự nhéo mặt mày nở nụ cười một tiếng, là ta sơ suất, hắn cũng không muốn ở đề tài này nói nhiều cái gì, ngược lại liếc mắt nhìn Đàm Đình một cái. Hỏi hắn một chuyện. Lúc trước Trần Thị ở Thanh Lũy bắt người, Nguyên Trực làm sao trở tay trợ giúp đạo sĩ kia? Trần Phức có bắt Cố Diễn Thịnh ở Thanh Lũy, vị dượng này đã đích thân viết thư cho Đàm Đình, bảo hắn giúp đỡ. Cuối cùng Đàm Đình ngược lại trợ giúp Cố Diễn Thịnh, ngăn cản Trần Phức hữu. Chuyện này không có khả năng giấu được Lâm Thị của đệ nhất thế gia. Đàm Đình đến Kinh Thành, đương nhiên phải cùng vị dượng này giải thích. Không qua chuyện kia, liên lụy Trần Thị ở trên cái chết của phụ thân hắn cất giấu miêu ninh. Đàm Đình mặc dù biết vị dượng này đối xử với mình rất nhiều trợ giúp, nhưng trước khi chân tướng cái chết của phụ thân chưa rõ ràng, hắn vẫn để lại một lòng, không đề cập đến chuyện này. Hắn chỉ nói Trần Phức kia có mệnh lệnh của Cầm Y vệ đi bắt người, còn nói là hạ mệnh trong cung, nhưng sự thật cũng không phải như thế, chính là Trần Phức kia có giả truyền thánh chỉ. Giả truyền thánh chỉ là tội bao nhiêu? Dượng cũng biết, Nguyên Trực không đem tội này của hắn cáo buộc trong cung đã là hạ thủ lưu tình, làm sao còn có thể giúp hắn mà đắc tội đông cung đây? Hắn nói xong, lại nói một câu, huống hồ hiện giờ vụ án gian lận Giang Tây tái thẩm, có thể thấy quả thật có mèo vờn chuột, cũng không tính là đạo nhân họa loạn triều cương kia. Đàm Đình là không muốn nói cái gì tốt đẹp của Cố đạo sĩ kia, nhưng dù sao cũng phải giải thích cho Lâm Dượng, thuận tiện nhìn thái độ của vị Lâm thị này. Lập tức, Đàm Đình không giấu vết nhìn Lâm Tự một cái. Lâm Tự chỉ hiểu rõ gật đầu cười cười. Thì ra là như thế, người Trần Thị muốn đi bắt đông cung đạo sĩ. Ta tất nhiên là biết, không nghĩ tới bọn họ đến Thanh Lũy còn dám giả truyền thánh chỉ. Bất quá Nguyên Trực làm không sai, dù sao không có chứng cứ thực chứng, cũng không thể thật sự đem phượng lĩnh Trần Thị nói cho trong cung, dù sao đều là thế gia tương giao rất nhiều. Đàm Đình ở trong lời này, trong lòng thoáng xoay chuyển. Lúc đó Lâm Dượng viết thư, chỉ là bởi vì không muốn đạo sĩ nguy hại đông cung sao? Đàm Đình không nói gì, Lâm Tự lại nói một câu chuyện của Trần Thị. Ước chừng là vụ án gian lận này, Trần Thị liên lụy quá sâu, mới vội vàng hoảng hốt không từ thủ đoạn, đợi sau khi thẩm vấn lại trong cung tự có trừng phạt. Ngược lại là đạo nhân kia, hắn quay đầu nhìn Đàm Đình, Nguyên Trực lần này đã có tiếp xúc với đạo nhân kia. Nhưng biết người này là thân phận gì? Hắn nói xong, còn cân nhắc giống như phải bổ sung một câu. Ta luôn cảm thấy người này có lẽ là người cũ, người xưa, cháu ruột của cựu đại thái giám Cố Tiên Anh, làm sao không tính là người cũ? Nhưng đây là chuyện của Cố Diễn Thịnh, nếu anh không phải là muốn lấy giả loạn chân họa loạn triều cương, Đàm Đình đương nhiên sẽ không đem thân phận thật sự của hắn nói ra. Lại nói ra thân phận thật sự của Cố Diễn Thịnh, ít nhiều cũng phải liên lụy đến thê tử trong nhà. Đàm Đình không nói, chỉ là nói một câu sự thật, chỉ có thể nhìn ra Đông Cung rất coi trọng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo lưu nên được giữ lại, nhưng điểm này là tự nhiên cũng nên được chỉ ra. Lâm Tự hiểu được ý tứ của Đàm Đình, gật gật đầu đáp lại, liền không nhắc thêm việc này nữa, hỏi Đàm Đình lần này chuẩn bị nhập sĩ bắt đầu từ vị trí nào. Đàm Đình đối với việc này sớm đã cân nhắc, tộc nhân Đàm Thị cùng Lý Trình Dẫn cũng cùng hắn thương thảo việc này đã lâu. Dù sao hắn còn trẻ, hơn phân nửa vẫn phải từ chức quan cấp thấp vững vàng đi lên trên, nhưng mặc kệ đi như thế nào, luôn là quan đồ thông suốt, đây chính là ưu thế của thế gia. Lâm Hứa nghe xong liền nói cũng tốt, lại nói vài câu chuyện bên cạnh. Đàm Đình tới Lâm Phủ một chuyến, không thể không bái kiến Lâm Lão Thái gia. Cũng chính là đương kim thủ phụ Lâm Các Lão. Không quá trùng hợp chính là, Lâm Các Lão hôm nay vừa vặn tiếp nhận ý chỉ vào cung diện thánh, cũng không ở trong nhà. Đàm Đình lại cùng Lâm Đại Lão gia nói nhất thời, sắc trời đã không còn sớm. Hắn thấy Lâm Đại Lão gia vừa mới khỏi bệnh, giờ phút này cũng mệt mỏi, liền từ bỏ. Ra khỏi cửa thư phòng, Đàm Đình liền hỏi Chính Cát. Phu nhân ở đâu, nhưng có chuyện gì vậy? Chính Cát liền đạo không có. Nhưng nói, phu nhân sớm đã ở phòng khách chờ đại gia, Đàm Đình có chút ngoài ý muốn, thời gian mình cùng Dượng Lâm nói chuyện cũng không tính là dài. Phu nhân ở chỗ nàng phu nhân, thật không có việc gì sao? Chính Cát Liên đạo quả thật không có, nhưng sắc mặt cổ quái nói một câu. Nàng tựa như không gặp phu nhân. Đàm Đình dừng bước, Hạ Nghi ngồi ở chỗ Lâm đại phu nhân ước chừng nửa canh giờ, cũng không có nhìn thấy bóng dáng vị nàng phu nhân kia. Nhưng nàng cũng không tiện nhiều lời gì, chỉ có thể yên lặng ngồi uống trà. Có người từ cửa sau khẽ nhìn nàng hai mắt, đi đến sương phòng bên cạnh phía sau thông nhau. Có phu nhân quần áo hoa quý đang ngồi trên ghế vòng ở thượng thủ, vừa mới phân phó xong việc của người phía dưới, bưng chén trà uống một ngụm. Chu Mama đi tới, lão nô vừa rồi đi thăm Hạng thị phu nhân, ngược lại bình tĩnh lại. Lời này dứt lời, Lâm đại phu nhân cũng buông chén trà xuống. Nếu nàng thiếu kiên nhẫn, cũng sẽ không làm tông phụ Đàm thị 3 năm. Chu Mama nói đúng, hỏi một câu, phu nhân thật sự không gặp sao? Lâm đại phu nhân trả lời chỉ có 2 chữ, rất dứt khoát. Không gặp, lúc trước khi thượng thị này cầm thư cưới tới cửa, nàng liền cảm thấy hôn sự này không ổn, muốn Đàm Đình dùng tiền đuổi nàng đi. Nhưng trong lòng Đàm Đình lo di nguyện của phụ thân đã mất, không nỡ vi phạm, vẫn đáp ứng cửa hôn sự này. Nhưng nàng cho tới bây giờ cảm thấy hôn sự này không thực tế, sau đó nghe Tần Tiêu nói nữ nhân này thế nhưng còn vì chút tiền nhỏ mà thầm ô, lại càng chán ghét không chịu nổi. Nàng không rõ lắm Đàm Đình thấy nàng mang vào trong kinh là vì sao, bất quá nếu đã tới, cũng thuận tiện sau này cùng ly thậm chí hưu thê. Tóm lại là muốn rời khỏi người Đàm gia, Lâm đại phu nhân không thấy nàng đã không quan trọng. Quan trọng là, nàng phải để Hạng Nghi hiểu được, Đàm thị cũng không muốn gặp nàng, không cần nghĩ có thể lâu dài đem vị trí tông phụ này ngồi xuống. Lâm đại phu nói, không gặp, nhìn thoáng qua về phía sảnh đường, ta sẽ không lập quy củ gì cho nàng. Nhưng hôm nay sẽ không gặp nàng, phàm là nàng hiểu được đạo lý tụ hào tán, không nên quấn quýt, ngày sau tất cả mọi người đều tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại phu nhân nói xong, lại lo liệu mấy chuyện trong gia tộc, thấy bên ngoài gió thổi đến nóng này, liền sai người đi thư phòng đưa chút trà nóng cho Lâm đại lão gia cùng Đàm Đình, lại để cho trên bếp hầm thuốc du hàn cho Lâm đại lão gia. Mọi việc xử lý xong, mắt thấy thời điểm không còn sớm. Nàng bảo Chu Mama thay nàng đi trong sảnh một chuyến. Hạng Nghi bị phơi hơn nửa canh giờ, mắt thấy Chu Mama đến mới đứng dậy. Chu Mama chỉ là truyền lời mà thôi, lập tức nói: "Phu nhân trở về đi, đại phu nhân hôm nay chuyện vặt vãnh nhiều, không tiện gặp phu nhân." Lúc trước Lâm đại phu nhân thật lâu không tới, Hạng Nghi đã có dự cảm, lại nghe Chu Mama nói như vậy, nàng liền hiểu được. Vị đại phu nhân này ngược lại là người sảng khoái. Ý tứ cũng thập phần rõ ràng, ý tứ hành vi như vậy, chính là xem Hạng Nghi chính mình hiểu không rõ. Hạng Nghi làm sao có thể không hiểu đây, nửa sau rũ mi mắt, thản nhiên cười cười, nói 2 câu khách khí, liền rời khỏi sảnh đường của Lâm đại phu nhân. Chu Mama thấy nàng cứ như vậy loát nàng rời đi, còn giật mình một chút, xoay người trở về nói cho Lâm đại phu nhân. Nhìn bộ dáng có chút hàm dưỡng, nghe lão nô nói, chỉ khách khí 2 câu. Cũng không hỏi nhiều liền rời đi. Lâm đại phu nhân ở trong lời này cũng hơi dừng một chút, lại gật đầu. Xem ra là một người thông minh, như thế ngược lại dễ làm. Ra khỏi thư phòng Lâm tử, Đàm Đình vừa nghe Lâm đại phu nhân không gặp Hạng Nghi, bước nhanh liền đi đến phòng khách. Xa xa, liền nhìn thấy nàng yên lặng ngồi trong phòng khách uống trà, thần sắc cùng ngày thường không có gì khác biệt, chỉ là cúi đầu bưng chén trà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đàm Đình bước nhanh vào phòng khách, đến trước mặt cô, nàng mới lấy lại tinh thần. Nàng thấy anh tới muốn đứng dậy, anh vội vàng ấn cô, ngồi xuống bên cạnh cô, cau mày hỏi. Nàng không thấy Nghi Chân, Hạng Nghi nghe được hắn hỏi, lại thấy lông mày hắn nhíu thành mụn, liền thay Lâm đại phu nhân hòa giải. Tạm thời có chút việc, không rút ra được mà thôi, nhưng cũng phái Chu Mama tới. Nhưng Nghi Chân ngồi trong sảnh hơn nửa canh giờ, nàng có thể có chuyện gì? Ngay cả một chén trà đi gặp Nghi Chân cũng không có. Đàm Đình mím môi nhất thời không nói gì. Nàng hẳn là giống như lúc trước hắn, cũng giống như đại đa số mọi người, lúc không biết Nghi Chân, bởi vì danh tiếng vang dội, nhạc phụ Hạng Trực Uyên, mà cho nàng cái mũ con gái tham quan xuất thân thứ tộc. Nhưng con người chỉ có sau khi ở bên nhau, mới có thể biết đó bất quá chỉ là thành kiến đả thương người mà thôi. Nhưng càng thiên vị, càng khó loại bỏ. Đàm Đình tinh tế nhìn thê tử, Càng nhìn thần thái tự nhiên của nàng, Phong Khinh Vân đạm, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Anh ta cần phải đến Lâm gia một ngày khác. Lúc này, phía chân trời xa xa vang lên một tiếng sấm kinh. Hạ Nghi nhìn thoáng qua bên ngoài, liền đứng lên. Sắp mưa rồi, đại gia về nhà sao? Bên ngoài tụ lên tầng mây nặng nề, Đàm Đình cũng đứng lên, đưa tay cầm tay Hạ Nghi. Lòng bàn tay hắn không hiểu sao nóng lên, Hạ Nghi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Anh cũng cúi đầu nhìn cô, nắm tay nàng càng lúc càng chặt. Đi đi, chúng ta về nhà. Hắn nắm chặt tay nàng ở trong lòng bàn tay, cũng không có kiêng dè ánh mắt của người khác, mang theo Hạ Nghi rời khỏi Lâm phủ. Hai người rời khỏi Lâm phủ, ta không nhận thấy ai đó nhìn thấy anh ta bên ngoài. Tần Tiêu trở lại trạch viện phụ tá Lâm phủ, hắn nhìn thấy hai người cùng lúc, cũng nghe được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại phu nhân lần này không gặp Hạng thị, hắn không khỏi nhớ tới bức thư của mình nói Hạng thị tham ô nhận hối lộ. Lúc đó hắn cũng không nghĩ tới, Hạng thị thế nhưng sạch sẽ đến mức này. Nhưng thư đô gửi tới kinh thành, đại phu nhân hiển nhiên cũng thấy được, hắn còn có thể nói đó là hiểu lầm sao? Nếu thật sự nói như vậy, chỉ sợ muốn Lâm đại phu nhân thay hắn mưu chức quan chức, cũng hoàn toàn không còn. Tần Tiêu nhìn Đàm Đình Hòa Hạng Nghi rời đi, lại nhìn phương hướng viện viện của Lâm đại phu nhân, vốn còn muốn đi tìm đại phu nhân nói một chút chuyện mưu quan, nhưng thật sự không biết mở miệng như thế nào, ủ rũ rời đi. Trên đường trở về, trời bắt đầu mưa to, giọt mưa ở kinh thành so với thanh lũy còn nặng hơn, đập vào trên xe rầm rầm loạn, trên đường ngoài cửa sổ xe lăn tới những giọt mưa trộn lẫn mùi tanh của bùn đất, từ cửa sổ xe tràn vào, đem nhiệt độ trong xe đè xuống. Đàm Đình dùng áo choàng quấn lấy thê tử, Hạ Nghi nhẹ nhàng liếc hắn một cái, đại gia cũng khoác xiêm y đi, giọng nói của nàng ôn hòa mà nhạt, Đàm Đình nghĩ đến hôm nay nàng gặp phải ở Lâm phủ lạnh lẽo, trong lòng chua xót, lại nghĩ đến hôm qua mình còn tức giận với nàng, hai người một ngày không nói chuyện tốt, lại cảm thấy thật sự là mình không tốt. Chính là bởi vì thân phận của nàng như thế, khắp nơi đều bị lạnh, mới phải cùng người khác thêm một chút khoảng cách để bảo vệ bản thân. Mình làm sao có thể đối với nàng yêu cầu quá nhiều. Trong lòng anh đau đớn, cảm thấy mình nên xin lỗi cô. Mà Hạng Nghi lại không khỏi nghĩ đến ý tứ của Lâm đại phu nhân. Lấy quyền thế của Lâm đại phu nhân ở kinh thành cùng bối phận cao cao tại thượng, muốn giày vò nàng còn không phải quá đơn giản sao? Lâm đại phu nhân hôm nay như vậy, là muốn nàng biết khó mà lui, cùng Đàm Đình hảo tụ hảo tán. Hạng Nghi đương nhiên không muốn ngày khác sau khi rời đi lại cùng Đàm gia thành cừu địch, lập tức nhìn Đàm gia đại gia bên cạnh, cũng nghĩ đến chuyện hai người hôm qua nháo ra chuyện không vui. Rốt cuộc là ý tốt của anh, cho dù nàng không muốn dựa vào anh, nhưng cũng nên nói rõ ràng với anh. Xe ngựa rẽ một vòng, gió lạnh bên ngoài xe mưa nhất thời không thổi vào nữa. Hai người lại cùng lúc nhìn về phía đối phương, Nghi Chân, đại gia, trong nháy mắt không hẹn mà cùng mở miệng, hai người đều giật mình một chút. Tiếng mưa bên ngoài nhỏ đi không ít, trong xe tựa hồ còn có thanh âm hai người giao chiến cùng một chỗ quanh quần. Hạ Nghi ngây người một chút, chớp chớp mắt, Đàm Đình nhịn không được hơi dừng lại, lại ở trong thần sắc nhu hòa của thê tử, trong lòng mềm nhũn không chịu nổi. Nghi Chân nói trước đi, hắn nếu đã nói lời này, Hạ Nghi liền gật gật đầu mở miệng trước. Chuyện của Ngụ ca hôm qua, thật sự là ta không tốt. Nàng nghĩ đến chuyện trước sau thi Bạc Vân thư viện. Tuy rằng cảm thấy có khả năng giải thích không rõ, nhưng vẫn cảm thấy quả thật cần thiết, vì thế thử giải thích một chút. Ngụ ca nhi muốn thử bản lĩnh của mình một lần, cũng có tiên sinh Thanh Chu thư viện cổ vũ hắn, ta cũng cảm thấy dù sao chúng ta xuất thân thứ tộc, không có bất đồng với thứ tộc bên cạnh, ngược lại đi theo đạo lý thế tộc, cho nên để cho hắn tự mình thi đi. Nàng nói, nhìn Đàm Đình, ý tốt của đại gia Hạng Nghi tâm lĩnh, kính xin đại gia đừng vì vậy mà không vui. Nàng thế nhưng trước tiên giải thoát, trước tiên xin lỗi. Cổ họng Đàm Đình chát đến gần như không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xoay người vươn cánh tay ra, đột nhiên ôm cả người nàng vào trong ngực. Hạ Nghi kinh ngạc mở to hai mắt, ánh mắt này làm cho Đàm Đình tâm lại từng chút đau đớn. Nghi Chân làm sao có thể xin lỗi ta đây, là ta nên nghĩ đến, Ngụ ca nhi không giống Kiến ca nhi không dùng được. Hắn là có chí khí không muốn đi đường bên cạnh, đây mới là tính tình của hắn. Hắn đều nguyện ý tự mình đi thi, Nghi Chân ngươi làm sao có thể miễn cưỡng hắn? Hắn đột nhiên nói như vậy, Hạng Nghi càng chớp chớp mắt một lúc lâu không nói ra lời. Ngoài cửa sổ xe mưa to hay nhỏ, chỉ có bánh xe biết được, người trong xe lại không nghe thấy tiếng bên cạnh. Lặng lẽ lạnh lẫn nhau một ngày, nguyên bản hai người cũng không biết còn muốn lạnh đến khi nào, không nghĩ tới vào lúc này bỗng nhiên đem việc này nói ra. Hai người đều không phải tính tình có thể nói chuyện thiện đạo, trước mắt đột nhiên nói với nhau rất nhiều lời, tiếp theo muốn nói cái gì, lại không biết. Trong xe ngựa im ắng, vẫn là Đàm Đình lại mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút buồn bực. Nghi Chân sau này chớ để mọi chuyện đều dựa vào mình, dựa vào phu quân cũng là chuyện nên làm. Lời nói dứt lời, ánh mắt Hạng Nghi nhẹ nhàng dừng trên người vị phu quân này. Nàng giật mình, lại trong lúc anh chờ đợi câu trả lời của cô, cực nhẹ gật đầu một cái. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu như vậy, khóe mắt Đàm Đình không ngừng cong lên. Hạng Nghi cũng hơi cong khóe miệng, tuy rằng không biết còn lại bao nhiêu ngày, nhưng có thể sung sướng vượt qua một ngày, so với lẫn nhau uất ức mạnh hơn nhiều. Hai người hòa thuận, hoa xuân trong viện cũng nở rộ. Dương Chân và Đàm Kiến Nhân còn chưa trở về, nhưng người của Trung Khánh Bá phủ tặng rất nhiều hoa cho nhà cũ của Đàm gia ở Kinh Thành. Nàng còn để lại lời nhắn cho Hạng Nghi, tranh chọc hói hoa trong sân của Đại Tẩu. Đây là ta bồi thường cho Đại Tẩu, chờ ta trở về, lại mang theo một xe hoa trở về. Hạng Nghi buồn cười không được, nhìn trong sân bầy đầy hoa cũng không xuống chân được, để cho người ta sửa sang lại một lúc lâu, mới đem những bông hoa này an trí thích hợp ở trong nhà cũ. Trong tiết trời nắng sau cơn mưa xuân, cả ngôi nhà cũ của Đàm Thị đều ấp sáng rực rỡ. Ngược lại Đàm Đình còn nghĩ đến chuyện cô mẫu không gặp thê tử, chuẩn bị ngày mai lại đi Lâm phủ một chuyến. Nhưng bên này hắn còn chưa đi, Lâm đại phu nhân lại phái Chu Ma Ma tới một chuyến, tặng hoa cho hai người. Đàm Đình cố ý hỏi Chu Ma Ma, hoa tiêu mời rốt cuộc là ai? Chu Ma Ma nghĩ đến ngày đó vị đại gia này nắm tay Hạng Thị rời đi, hiểu được ý tứ của hắn, lập tức cười rõ ràng trả lời, Lâm phủ Xuân Nhật Yến mời đương nhiên không chỉ có đại gia, còn có Hạng Thị phu nhân. Nếu nàng trước không gặp Hạng Nghi, Xuân Nhật Yến cũng không mời nàng đi. Như vậy Đàm Đình hôm nay sẽ đi Lâm phủ cùng cô mẫu của mình nói chuyện một chút. Nhưng Yến hội Xuân Nhật Lâm gia lại mời Hạng Nghi. Đàm Đình lúc này mới gật đầu. Ngược lại Hạng Nghi thấy được hoa tiêu Yến Xuân ngày xuân mời mình, một lúc lâu sau không nói ra lời. Nàng không cảm thấy Lâm đại phu nhân sẽ đột nhiên có thay đổi gì đối với nàng. Mà Lâm phủ Lâm đại phu nhân tự mình chủ trì Xuân Nhật Yến, hẳn là cũng không chỉ là tác dụng của tiểu tụ, có lẽ còn có tác dụng bên cạnh. Như vậy Lâm đại phu nhân mời nàng đi qua, tựa hồ càng không nên. Nhưng Lâm đại phu nhân quả thật mời nàng, lại là có ý gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi nhất thời không thể nghĩ rõ, nhưng yến tiệc xuân của Lâm đại phu nhân nếu đã mời nàng, nàng cũng không có đạo lý cự tuyệt. Và lại Xuân Nhật Yến này còn nửa tháng sau. Hạng Nghi không quản nhiều chuyện này, ngược lại Hạng Ngụ và Hạng Ninh tìm tới. Hai người mười phần không được tự nhiên, còn giống như lúc trước khi dọn dẹp, không chịu tới cửa Đàm gia, mời Hạng Nghi đến quán trà gần đó nói chuyện. Đàm Đình không ở nhà, Hạng Nghi coi như hắn sắp trở về, liền để lại thư cho hắn, đem chuyện đến quán trà gần đó gặp đệ muội nói rõ ràng. Nàng bên này thay xiêm y ra cửa, rất nhanh tìm được quán trà Hạng Ngụ truyền lời, đi vào trong quán trà, liền nhìn thấy đệ muội muội nhiều ngày không gặp. Hai người tựa hồ đều cao hơn một chút, nhất là Hạng Ngụ, lật năm giống như lật núi mọc lên, đứng ở dưới cửa sổ ánh mặt trời, cả người đều là ánh sáng. Hạng Ninh dường như cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều, có lẽ là nguyên nhân mở ra mùa xuân ấm áp, nàng mặc một thân váy màu hồng đào cùng nếp gấp màu xanh xoăn. Làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận hơn rất nhiều. Tỷ đệ gặp lại ở quê nhà hắn, tự nhiên đều mừng rỡ không thôi. Hạng Nghi trước tiên hỏi Hạng Ngụ khảo Bạc Vân thư viện chuyện, nghe nói quả nhiên là thi đậu, trường xá đều phân cho Hạng Ngụ, trong lòng cao hứng, nhưng lại nhớ tới Hạng Ninh. Nếu Ngụ ca nhi đi ở thư viện, vậy để Ninh Ninh theo ta ở Đàm gia đi. Lời này vừa nói ra, đệ muội muội đều kinh ngạc. Trước kia ở Thanh Lũy, bọn họ cũng chưa bao giờ dựa vào Đàm gia một chút rưỡi sao? Tỷ tỷ cùng Đàm gia đại gia hòa hảo một chút. Hạng Ninh nhìn đánh giá Hạng Nghi, suy đoán hỏi. Hạng Nghi cảm thấy cũng coi như hòa thuận một chút đi, liền gật đầu. Không ngờ Hạng Ngụ lại hừ lạnh một tiếng, Hôm nay hắn hòa hảo với Trường tỷ, ai biết ngày mai thì như thế nào. Hiện giờ thế thứ náo loạn thành như vậy, bất định ngày mai liền bởi vì liên lụy Đàm gia bọn họ, lại lạnh nhạt với Trường tỷ, Trường tỷ cũng không cần mềm lòng tin tưởng hắn. Hạ Nghi và Đàm Đình hiện giờ có quan hệ gì, không ai rõ ràng hơn người đang ở trong quan hệ. Đối với lời nói của Hạng Ngụ, nàng không có đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ là nói. Ta chỉ là cảm thấy các ngươi hôm nay lớn rồi, là không tốt lại ở một chỗ, huống Ngụ Ca Nhi muốn đi thư viện đọc sách. Bạc Vân thư viện cũng không thể so với Thanh Chu thư viện có thể tùy ý đi học. Lời này ngược lại nhắc nhở Hạng Ninh, nàng gật gật đầu. Đây cũng là, lời còn chưa dứt, đã bị Hạng Ngụ cắt đứt, đây cũng không phải là đại sự gì. Ta đã nhờ tiên sinh trước kia nói chuyện này với người của thư viện, không cần phải tách ra. Lời nói rơi xuống đất, Hạng Ninh ngược lại không nói gì, Hạng Nghi bình tĩnh nhìn em trai một cái. Nhưng Hạng Ngụ rõ ràng không muốn nhiều chuyện này, ập đến đề tài. Đàm gia kinh thành, Đàm Đình lại về nhà sớm, chỉ là hôm nay về nhà, trong nhà không có ai. Thê tử không ở trước án khắc, cũng không tưới hoa trong viện, càng không làm việc trong phòng khách. Hỏi xong mới biết phu nhân đi ra ngoài, để lại thư cho hắn. Bức thư lần này của Hạng Nghi viết rõ ràng, ngay cả Hạng Ngụ ý quán trà nào nói chuyện, đều viết rõ ràng. Đàm Đình xem xong, trực tiếp gọi Chính Cát, xoay người ra cửa. Đi tìm phu nhân, quán trà, ba tỷ đệ vừa nói thêm mấy câu, Hạng Ngụ liền đột nhiên nhìn về phía người đến cửa, đứng lên. Hạng Nghi và Hạng Ninh cũng quay đầu nhìn qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tỷ đệ thấy người tới, đều nhịn không được trên mặt lộ ra ý kinh ngạc. Người nọ một thân áo choàng đỏ TH lớn, một thân giả trang cuộn tật, ở trong kinh ngạc của ba người đi tới. Hắn cười khẽ một tiếng, đánh giá ba tỷ đệ, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hạng Nghi. Thế nào, cũng không biết gọi một câu đại ca, cách chương.